Bất hủ kiếm thần, chương 713, lựa chọn như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này theo liệt diễm cốc trong đi ra tu sĩ thần sắc lạnh lùng, nhìn không chớp mắt dưới chân đạo văn thoáng hiện chốc lát tự biến mất tại trước mắt mọi người. Người này lai lịch gì, ban nãy liệt diễm cốc bên trong truyền ra lớn như vậy động tĩnh, hắn đều không sợ. Người này không giống như là chúng ta Khương tộc tu sĩ. Một cái trong đó tu sĩ như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói. Người cái này mà nói ta làm sao cảm giác người này có phần quen mặt tựa hồ nơi nào thấy qua. Quả thật có chút nhìn quen mắt bạch sam, trường kiếm. Lời của hai người âm hơi ngừng, cho nhau nhìn đối phương, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Là hắn, Lâm, Dịch, nghe được tên này, chung quanh tu sĩ ồ lên. Lâm Dịch trở về Hồng Hoang tin tức hôm nay đã thiên hạ đều biết, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến chỗ này nhân cư nhiên không trốn ở Tinh Minh, trái lại đi tới liệt diễm cốc. Hắn tới làm gì, ban nãy liệt diễm cốc chỗ sâu kịch liệt âm hưởng có hay không cùng người này có quan hệ? Liên tục vài cái nghi vấn của mọi người nhiều tu sĩ trong đầu quét từng cái một thần sắc cổ quái, ngạc nhiên nghi ngờ. Một cái trong đó tu sĩ đề nghị, nếu không thì người đó đi vào nhìn một cái bên trong chuyện gì xảy ra. Ai dám đi vào a, nhìn mới vừa âm hưởng, phòng trừng ít nhất cũng ở đây liệt diễm cốc đệ tứ trọng hỏa diễm khu vực. Đông đảo tu sĩ im lặng một lúc lâu, một vị Khương tộc nguyên anh đại tu sĩ thở sâu, đứng ra trầm giọng nói. Hôm nay liệt diễm cốc coi như bình tĩnh, có hay không đạo hữu cùng ta đi vào dò xét cái đến tột cùng. Đơn độc tiến nhập liệt diễm cốc người này cũng là một hồi chột dạ. Lại có một vị nguyên anh đại tu sĩ gánh không được lòng hiếu kỳ, đứng ra cùng nơi này nhân đứng sóng vai, nhanh chóng hướng liệt diễm cốc trong vội và đi. Cũng không lâu lắm, hai người lấy tốc độ nhanh hơn trốn thoát thần sắc hoang mang, sắc mặt ảm đạm không ai sắc. Làm sao vậy, bên trong chuyện gì xảy ra? Đông đảo tu sĩ vội vã tiến lên trước thất trùy bát thiệt hỏi. Đã chết, đều chết hết. Một cái trong đó nguyên anh đại tu sĩ ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên vẻ sợ hãi. Hồng Hoang đại lục Tây vực Công Tôn hoàng tộc trong đại điện. Đại trưởng lão Công Tôn Hưng Nghĩa vô án, giận tím mặt lạnh giọng nói. Đã chết, chết như thế nào, ai làm, cha cho ta phải biết rằng hung thủ. Hoàng tộc hai tôn đại năng ngã xuống, hồn ngọc vỡ nát tại nội bộ hoàng tộc nhấc lên một đoàn không nhỏ phong bạo. Nhưng Công Tôn Trần Phong hai người trước khi rời đi, không hoàng tộc tu sĩ biết bọn họ hướng đi, chỉ là có người nói, hai người trước khi rời đi từng tiếp kiến một cái toán mệnh đạo sĩ, sau liền không thấy tung tích. Cũng không lâu lắm, Khương tộc bên kia chuyển tới một cái tin tức kinh người, hai tôn hoàng tộc đại năng thi thể tại liệt diễm cốc bị phát hiện, hơn nữa sau đó Lâm Dịch theo liệt diễm cốc ly khai, trước kia tựa hồ có tu sĩ tại liệt diễm cốc ở chỗ sâu trong kịch liệt tranh đấu. Sự kiện mạch lạc theo thời gian trôi qua dần dần rõ ràng, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng một người. Lấy tư cách người cầm đầu Lâm Dịch ly khai liệt diễm cốc sau, một đường bay nhanh, không có đi ra bao xa, liền tới đến một chỗ hoang vắng man hoang chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Lâm Dịch dừng lại thân hình, có hơi ngửa đầu ánh mắt nơi tận cùng, gặp được một cái hèn mọn đạo sĩ, chính một bộ dáng lười biếng nằm ở trên nhánh cây, lảo đảo tựa hồ tùy thời cũng có thể ngã xuống. Lâm Dịch thấy buồn cười ôm quyền nói, thần côn, đa tạ, hắc hắc, làm xong, thần côn nhíu lông mày, 20 ngày sau, ngươi thật muốn đi Nhiễm Hàn cung. Không phải là đi không thể, thần côn liếc mắt, Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, thần côn, ta biết lúc này đây trên Nhiễm Hàn cung hung hiểm vạn phần, nhưng ta đã quyết định, ngươi không cần khuyên ta. Ta không có ý định khuyên ngươi, thần côn hai tay khoanh lại, cười nói, ta là muốn hỏi một chút tiểu từ ngươi chuẩn bị lễ vật gì không? Nếu quyết định muốn đi Nhiễm Hàn cung, ngươi cũng không thể hai tay không đi. Lễ vật, Lâm Dịch lẩm bẩm đạo, ta có một cái chuẩn bị, ta nghĩ món lễ vật này cũng sẽ không quá kém. Thành, liền chuẩn bị là được rồi. Lâm Dịch trầm mặc một hồi, nhìn không được dò hỏi. Thần côn, ngày nào đó ngươi sẽ đi sao? Nếu như thần côn có thể đi, Lâm Dịch có thể yên tâm một nửa, thần côn năng lực thâm bất khả chắc rất có thể sẽ biến thành cải biến thế cục then chốt. Không đi, thần côn không chút do dự nói ra. Ta ngoài sáng cùng tiểu tử ngươi nói đi, từ lần trước ta thi triển đạo pháp, đem ngươi ba món lễ vật làm được thiên hạ đều biết, ta liền bị theo dõi. Ta nếu là cường thịnh trở lại đi ra tay, nhất định đưa tới họa sát thân. Nguyên lai là như vậy, Lâm Dịch trầm ngâm nói. Ngươi đến tột cùng tại ẩn núp người đó. Hiện sẽ nói với ngươi cũng không dùng, ngược lại hại ngươi, nếu là có một ngày ngươi thật có thể bước vào cái cảnh giới kia, ta sẽ chọn nói cho ngươi biết. Được rồi, tại đây chia tay. Thần côn nhảy xuống trạc, đưa lưng về phía Lâm Dịch phất phất tay, tiêu sái rời đi. Lâm Dịch nhìn thần côn bóng lưng, nhịn không được hô. Người đi đâu? Gặp một cái lão bằng hữu. Những lời này nói xong, thần côn thân ảnh đã biến mất tại Lâm Dịch trong tầm mắt. Lâm Dịch tại chỗ đứng yên một lúc lâu, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Có một việc hắn rầu rĩ thật lâu, đi Nhiễm Hàn cung trước kia, Lâm Dịch phải đi trước gặp một người. Tiểu Yêu Tinh, vô luận là ba món lễ vật hay là đi Nhiễm Hàn cung, Lâm Dịch đều đã thật sâu làm thương tổn Tiểu Yêu Tinh. Lâm Dịch sợ đi gặp nàng, nhưng mà Nhiễm Hàn cung hành trình, lại không đi. Đây là Lâm Dịch lời hứa năm đó, cũng có 10 năm này đối với Vũ Tình hổ thẹn. 10 năm đến, Vũ Tình tại Nhiễm Hàn cung băng quật trong một mình thừa nhận tất cả, cho dù không công tôn Cổ Nguyệt cùng với đính hôn việc, Lâm Dịch cũng nhất định sẽ leo lên Nhiễm Hàn cung. Nhưng trước lúc này, Lâm Dịch cấp cho Tiểu Yêu Tinh một cái công đạo. Do dự thật lâu, hôm nay Lâm Dịch rốt cục quyết định lộ ra thanh long chảo, xé rách không gian đáp xuống Hồng Hoang Đông Vực, một chỗ vô cùng bí ẩn trong rừng rậm. Tiểu Yêu Tinh từng nói với Lâm Dịch nàng sẽ ngủ ở cánh rừng rậm này trong. Lâm Dịch cảnh giới đã không thể so với trước đây, hơn nữa tu luyện thiên phù tinh thuật sau, đối với không gian đại đạo cũng có sở đọc, lướt qua thần thức đảo qua, liền phát hiện một chỗ không gian ba động vết tích. Lâm Dịch ý niệm trong đầu chuyển qua, liền dự đoán nơi đây nhất định có một chỗ giới trong giới. Lâm Dịch có hơi ôm quyền, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ Lâm Dịch đến đây cầu kiến yêu tộc Mộc Tiểu Yêu, còn thỉnh yêu tộc các vị đạo hữu cấp cái tình mọn. Nửa ngày sau, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Lâm Dịch, ngươi còn có mặt mũi tới gặp Tiểu Yêu? Tiếng nói vừa dứt, một tôn mộc tộc đại năng giống như là đột nhiên xuất hiện, đạp không mà đứng, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Hắn đứng bên người một cái anh tuấn tu sĩ, đúng là Mộc Tiểu Yêu ca ca Mộc Dịch. Mộc Dịch hai mắt nhìn trời, nhìn cũng không nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Lâm Dịch tự biết thẹn trong lòng, đối mặt mộc tộc đại năng châm chọc cũng không tức giận, chỉ là lần thứ hai ôm quyền nói. Làm phiền tiền bối truyền cái thư nha, ta muốn gặp một lần nàng. Người đi đi, Tiểu Yêu không có thấy ngươi. Mộc tộc đại năng mặt chán ghét lạnh lùng nói. Lâm Dịch âm thầm cau mày, tại chỗ trầm mặc thật lâu, rốt cục thở sâu chậm rãi nói. Tốt lắm, vãn bối cáo từ. Lâm Dịch yên lặng xoay người rời đi, đi không bao xa, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Lâm Dịch, Tiểu Yêu tại ngươi bị tiên đảo đại năng bắt sau khi đi, nản lòng thoái chí tiến nhập yêu tộc truyền thừa trọng địa, thằng tuốt không đi ra. Người bà món lễ vật nàng cũng không biết, nhưng nếu là có một ngày nàng đi ra, chính là ngươi muốn làm ra lựa chọn thời điểm, tự giải quyết cho tốt. Đây là Mộc Dịch đối với Lâm Dịch truyền âm. Cách chương.